Thần nông tiểu y tiên, chương 165, người trị không được, không có nghĩa là người khác cũng không trị hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô chủ nhiệm là Tân Dương bệnh viện nổi danh nhất thầy thuốc, từng ở nước ngoài Tây y học viện học thêm nhiều năm ấn sau khi về nước. Quốc nội nhiều nhà nổi danh bệnh viện lớn đều mơ tưởng lương cao mời hắn, nhưng hắn vẫn là trở lại chính mình hương Tân Dương, nhậm chức Tân Dương bệnh viện nhân dân thành phố. Dù hắn hiện tại còn rất trẻ, nhưng vừa tiến vào Tân Dương bệnh viện, liền lập tức được đến trọng dụng, trực tiếp đưa hắn điều chỉnh đến cấp cứu bộ mặc cho bộ môn chủ nhiệm, cũng coi là Tân Dương bệnh viện nhân dân số 1 số 2 nhân vật. Mà chính là như vậy một vị cao tài sinh, nổi danh thầy thuốc, hiện tại quả nhiên bị người ngay trước mọi người cười nhạo y thuật không có học được ra, Tô chủ nhiệm lại làm sao không tức phẫn. Ngươi là người nào? Tô chủ nhiệm tức giận không thôi, quay đầu lại vừa nhìn. Phát hiện người nói chuyện lại là một so với chính mình còn muốn trẻ tuổi vị thành niên, càng là cảm thấy trong lòng nổi trận lôi đình, không khỏi hơn tiếng cười lạnh nói. Người biết ta là ai không? Người dám cười nhạo ta y thuật, chẳng lẽ người có thể cứu nàng? Cái này đột nhiên xông ra tới gia hỏa không là người khác, chính là Lương Phi. Nhìn đến này Tô chủ nhiệm như thế võ đoán liền phán định phụ nữ có thai sinh tử, Lương Phi trong lòng cực kỳ tức giận. Bởi vì hắn thấy chăm sóc người bị thương là một cái thầy thuốc bản chức. Một cái xứng chức thầy thuốc, chỉ cần có một tia hy vọng, liền tuyệt không có thể dễ dàng buông tha bệnh nhân sinh mạng. Nhưng mà, cái này Tô chủ nhiệm nhưng là tự cho là đúng, thật không ngờ xem mạng người như cỏ rác, cưỡng ép quyết định sinh mạng đi ở, ta đương nhiên có thể trị. Lúc này, đối mặt Tô chủ nhiệm quát, Lương Phi nhưng là cười lạnh một tiếng trả lời. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi không có cách nào chữa trị. Này chỉ có thể theo ngươi trên người mình tìm nguyên nhân, không thể vì vậy mà cho là người khác giống vậy không trị hết. Ngươi, Tô chủ nhiệm ỷ vào thân phận mình, vốn là ở thành phố trong bệnh viện cũng rất là cuồng vọng. Hiện tại đột nhiên nghe được cái này không có danh tiếng gì người tuổi trẻ thật không ngờ miệng thả cuồng ngôn, không nhìn chính mình quyền uy. Lập tức hắn liền mặt lộ sắc giận đạo, ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi là thầy thuốc sao? Có hành nghề chữa bệnh chứng sao? Không có liền cút qua một bên, đừng chậm trễ ta cấp cứu bệnh nhân. Dứt lời, hắn đưa tay, muốn cậy mạnh đem Lương Phi đẩy qua một bên. Nhưng Lương Phi thực lực so với hắn cao hơn quá nhiều, người khác còn không có gần Lương Phi thân, liền nghe Lương Phi cười lạnh một tiếng, cánh tay nhẹ nhàng một tát, Tô chủ nhiệm thoáng cái nhào hụt, suýt nữa không đem chính mình ngã xuống. Ngươi, ngươi đây là tại phạm tội, nhanh, mau báo cảnh sát, bắt hắn lại. Tô chủ nhiệm giận dữ, hướng về phía bên người mấy cái hộ công hét lớn. Những thứ kia hộ công không khỏi một trận chố mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nên xử lý như thế nào. Chung quy, bọn họ chỉ là hộ công, cũng không phải là tay chân. Lương Phi nhưng là không để ý Tô chủ nhiệm kêu la om sòm, mấy bước đi tới vị kia trẻ tuổi tài xế trước mặt, nói với hắn. Ta có biện pháp cứu ngươi thê tử, xin tin tưởng ta. Ngươi, nhưng là... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trẻ tuổi kia tài xế nghe vậy bên dưới, vừa mừng vừa sợ, bất quá lại chuyển mắt nhìn hướng chính diện lộ sắc giận Tô chủ nhiệm, nhưng lại lâm vào một trận nghi hoặc bên trong. Chung quy, hắn thấy, chỉ có mặc lấy áo choàng dài trắng Tô chủ nhiệm mới là thầy thuốc. Mà trước mắt vị trẻ tuổi này, đến tột cùng là ai, hắn căn bản là không biết rõ. Hiện tại liền chuyên nghiệp thầy thuốc đều không cách nào cứu sống vợ hắn. Người trẻ tuổi trước mắt kia, hắn có thể được không? Thời gian nhanh sắp không còn kịp rồi, ta muốn lập tức cho thê tử ngươi chữa trị, xin tin tưởng ta. Trẻ tuổi tài xế đang do dự ở giữa, Lương Phi chuyển mắt nhìn lại kia phụ nữ có thai tình trạng đã thập phần không ổn, vội vàng lo lắng nói một câu, hướng kia sinh mạng hấp hối phụ nữ có thai đi tới. Không được, ngươi không thể tùy tiện động bệnh nhân, Lương Phi đang muốn đưa tay đi dò xét kia phụ nữ có thai tay mạch. Tô chủ nhiệm đã là giận không thể nuốt mà xông về phía trước, muốn ngăn trở hắn. Mời ngươi tránh ra, bây giờ lúc này, thời gian là vàng bạc, chính là sinh mạng, đã không cho phép chậm trễ chút nào. Lương Phi đem mặt trầm xuống, hung hãn đem Tô chủ nhiệm đẩy một cái, ngồi xổm xuống, vận chuyển điểm kim chi chỉ, bắt đầu dò xét phụ nữ có thai mạch. Đi qua mới vừa rồi gần 2 phút trì hoãn, phụ nữ có thai mạch cũng đã lộ ra cực kỳ yếu ớt. Lương Phi không kịp nghĩ kỹ, vội vàng đem một đạo nguyên khí thông qua điểm kim chi chỉ, chậm rãi vận chuyển đến phụ nữ có thai trong cơ thể. Nhưng mà, cái này nguyên khí, cũng bất quá vẻn vẹn có khả năng duy trì nàng sinh cơ bất diệt, muốn để cho phụ nữ có thai thoát khỏi nguy hiểm tánh mạng, còn cần được vận dụng thuật châm cứu, vì đó kéo dài tánh mạng. Người này đến cùng là chuyện gì xảy ra, lại không tránh ra, ta thật là phải báo cho cảnh sát. Tô chủ nhiệm bị Lương Phi đẩy qua một bên, trong lòng đang mạo hiểm một đoàn lửa giận, vội vàng lại xông lên trước mấy bước, muốn đem Lương Phi kéo ra. Nhưng mà, hắn vẫn chưa đi động mấy bước, lại bị bên người nữ thầy thuốc kéo lại. Trương thầy thuốc, ngươi tại sao phải cản ta? Tô chủ nhiệm quay đầu lại nghi ngờ hỏi, hắn mặc dù thái độ rất là ngạo mạn, nhưng kỳ quái là, tại vị này nữ thầy thuốc trẻ tuổi trước mặt, thần thái nhưng là lộ ra khá là khiêm nhường. Rất hiển nhiên, nếu như không là bởi vì này vị Trương thầy thuốc tại trong bệnh viện địa vị cao hơn hắn, nếu không hắn chính là Trương thầy thuốc người ngưỡng mộ. Mà nhìn hắn nói với Trương thầy thuốc mà nói bộ kia cố làm ôn hòa dáng vẻ, rõ ràng cho thấy thuộc về người sau. Tô chủ nhiệm, xem hắn không hề giống nói dối, không bằng. Sẽ để cho hắn thử một chút đi. Trương thầy thuốc sắc mặt nghi ngờ nhìn Lương Phi liếc mắt, nhìn hắn vẻ mặt đó ngưng trọng tại bắt mạch dáng vẻ, tựa hồ không hề giống tại giả, không khỏi có chút ý động mà đối với Tô chủ nhiệm nói. Trương thầy thuốc chỉ là Tây y, đối với Trung y khám và chữa bệnh thủ pháp cũng không biết. Nhưng bây giờ bệnh nhân tình huống xác thực rất nguy cấp, nếu như dựa theo nàng theo như lời lý luận, đúng là cầm cùng Tô chủ nhiệm giống vậy cái nhìn. Nhưng vị thanh niên này đã như vậy lời thề son sắt địa bảo chứng có thể trị thật tốt phụ nữ có thai, chính mình sao không cho hắn một cơ hội đây? Trương thầy thuốc, người như thế cũng tin tưởng hắn quỷ thoại. Ai biết người nọ là làm gì, vạn nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy Trương thầy thuốc đều là Lương Phi nói chuyện, Tô chủ nhiệm sắc mặt lập tức âm đi xuống, rất là không vui nói. Tô chủ nhiệm, không nên suy nghĩ quá nhiều rồi. Dù sao chúng ta làm xấu nhất dự định, đã là cứu bất tỉnh này phụ nữ có thai rồi, sao không khiến hắn thử? Có lẽ đang có kỳ tích phát sinh đây, Trương thầy thuốc như là không buông tha hy vọng mà khẩn cầu. Trương thầy thuốc, chúng ta đều là y tế người làm việc, làm sao có thể tin tưởng kỳ tích? Nghe Trương thầy thuốc mà nói, Tô chủ nhiệm sắc mặt ngược lại càng là âm trầm, nói. Hiện tại chúng ta mặc dù không có biện pháp cứu đại nhân, nhưng hài tử hay là có thể cứu được. Nếu để cho hắn mù thử, chẳng những lớn người không cứu được, lại hại trẻ nít. Xin hỏi trách nhiệm này, ai có thể gánh chịu nổi? Chuyện này, bị hắn phen này khi thế bức người mà nói một kích, Trương thầy thuốc mới vừa trong lòng cháy lên hy vọng, nhưng là lập tức giống như ngọn lửa bị đại thủy cho dội diệt bình thường. D.O.W.N. Loa D. E-book, M.O.I. Nhất tạ I.T.Z.I.E. N. Thích co đê e, net, được rồi, người nói nhiều như vậy, không phải là không nghĩ gánh trách nhiệm sao? Lương Phi chính chậm rãi đem nguyên khí đưa vào phụ nữ có thai trong cơ thể, duy trì nàng sinh cơ. Nhưng bây giờ là nghe được Tô chủ nhiệm như thế ngôn từ sắc bén mà nói, không khỏi cười lạnh một tiếng nói. Ta nếu dám tiếp, dĩ nhiên là cảm đảm trách nhiệm này. Nếu như nói này mẹ con có bất kỳ nguy hiểm nào, ta nguyện ý gánh vác hết thảy hậu quả. Cách chương.